Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 882, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 32, Hàn Chi phản rốt cuộc là nam nhân. Lúc này lại tức giận. Lực đạo so trong ngày thường lớn hơn rất nhiều. Trình Vị Vãn dù cho đã sử dụng ra toàn thân lực đạo, lại không thể động đậy chút nào. A còng vui A còng văn A còng tiểu A còng nói, nàng vốn là lo âu Hàm Hàm. Cuống cuồng đi tìm hài tử. Bây giờ nhìn Hàn Chi phản điều khiển nàng nói những lời này. Cả người bỗng nhiên liền căm tức đến cực hạn. Cho nên với làm sao kiếm đều tránh thoát không hết Hàn Chi phản kiềm chế nàng. Ngược lại nhìn lấy bởi vì tức giận. Mặt mũi có chút vặn vẹo Hàn Chi phản. Bỗng nhiên đình chỉ dãy giụa. Nàng phiếm hồng đáy mắt. Chiết xạ ra ánh sáng. Trở nên có chút lạnh. Không cần ngươi giết chết ta. Nàng mở miệng giọng điệu rất nhẹ. Lại để cho giận dữ Hàn Chi phản. Đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn mi tâm hơi nhăn xúc. Sau đó mới đem tầm mắt. Đối mặt ánh mắt của Trình Vị Vãn. Tại hắn trong ấn tượng. Một mực đều rất ôn uyển thờ ơ. Thật giống như cho tới bây giờ đều không có cái gì tính khí nữ hài. Vào giờ phút này. Phảng phất giống như là biến thành một người khác nhìn về ánh mắt của hắn. Lại băng lại lạnh, còn lộ ra một cổ quyết tuyệt hận ý. Nếu quả như thật không tìm được Hàm Hàm rồi, không cần ngươi giết chết ta, chính ta cũng sẽ không còn sống. Nàng ngữ điệu rất chắc chắc, không có chút nào đùa giỡn thành phần. Nghe được Hàn Chi phản ngắt lấy Trình Vị Vãn cổ tay. Chợt run run một cái, suýt nữa tiết khí lực, buông lỏng cổ của nàng. Trình Vị Vãn đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong. Hoàn toàn không có nhận ra được phản ứng của Hàn Chi phản. Nàng trừng trừng nhìn lấy ánh mắt của hắn. Trở nên càng lạnh rồi. Nhưng đáy mắt lại toát ra một tầng sương mù. Hàm Hàm nếu là thật sự không có ở đây. Ta liền thật sự sẽ không sống. Nàng lần này mở miệng nữa giọng điệu. Như cũ rất quyết liệt. Có thể nói đến thời điểm sau cùng. Lại có đặc đến không tản ra nổi bi thương. Từ trên người nàng tràn ngập ra, theo nàng tiếng nói kết thúc, có cái này một vệt lệ, theo khóe mắt của nàng lăn xuống, dọc theo gò má của nàng, nặng nề đập vào trên mu bàn tay của hắn. Hàn Chi phản tâm, phảng phất bị vật gì bén nhọn, hung hãn mà đâm trúng, nhất thời nhấc lên một đạo độn độn đau, cái kia cổ đau, đau tan nát cõi lòng, đau dương nanh múa vuốt. So với lúc trước hắn nhận được điện thoại, vội vã chạy tới bệnh viện, nhìn thấy nằm tại trên bàn mổ, trong vũng máu li li thời điểm, còn muốn đau, một chớp mắt kia, Hàn Chi phản quên mất tức giận, quên mất lời muốn nói, cũng quên mất bấm chặt cổ của Trình Vị Vãn, cũng hoặc là buông lỏng cổ của nàng. Cả người hắn giống như là bị hóa đá, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy Trình Vị Vãn. Cực kỳ lâu cũng không hề nhúc nhích. Hình ảnh phảng phất định cách. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Không biết qua bao lâu. Trong căn phòng vang lên chuông điện thoại di động. Hàn Chi phản lúc này mới có thần trí. Hắn nháy mắt một cái. Lại qua một lát. Phản ứng lại là điện thoại di động của mình đang vang lên. Hắn buông lỏng cổ của Trình Vị Vãn. Theo trong túi lấy điện thoại di động ra. Nhìn một cái tên người gọi đến, thấy là điện thoại nhà, liền vội vàng nhấn nghe, là quản gia đánh tới, âm thanh rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hàn tiên sinh, tìm tới tiểu thiếu gia rồi. Tiểu thiếu gia té xỉu tại vườn hoa một đám bụi hoa phía sau. Mọi người tới tới lui lui chừng mấy chuyến, cũng không thấy hắn, cuối cùng vẫn là bà vú tìm được. Bất quá tại báo xong vui sau, thanh âm của quản gia lại thấp rơi xuống. Bất quá, tiểu thiếu gia tình huống trước mắt rất không xong. Đốt kinh người, bà vú tại sau khi phát hiện, ngay lập tức liền kêu xe cứu thương. Tới thầy thuốc nói, tiểu thiếu gia tim đập có chút yếu kém. Tình trạng sợ là rất khó giải quyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.